Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, chuẩn bị xuất phát. Ngự Chi Nhất Tộc, chữ Thúc Thúc, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người mối thù, vãn bối sẽ đích thân giải quyết, không cần làm phiền các vị tiền bối, về phần tiếp xuống chúng ta quyết định dựa theo tính toán. Tiến hành, tiến về Hạo Thiên Tông phía dưới tứ đại phụ thuộc tông môn. Đem bọn hắn thuyết phục nặng mới gia nhập đến chúng ta trận doanh bên trong. Nghe được chữ Phong, Chí hỏi thăm, thân mang một bộ trường bào màu trắng ngọc trần. Từng chữ mở miệng nói ra. Lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan muốn lấy ngọc trần một đoàn người tính mạng. Lấy ngọc trần tính khí đương nhiên sẽ không đến đây bỏ qua. Ngọc trần càng là dự định chính tay chém giết bọn hắn. Cho nên đối với lúc nào lại gặp Quỷ Mị hai người sự tình, ngọc trần đồng thời không vội vã. Chính như chữ Phong Chí nói, lấy giờ đây hai đại đế quốc thế cục đến nhìn, lần sau đụng tới Quỷ Mị bọn hắn không biết là bao lâu về sau sự tình. Hơn nữa lấy chính mình giờ đây thực lực, nếu như thật lại đụng bên trên hai người, không có sử dụng tôn hưởng tạp như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy Ngọc Trần cũng không có tại thời gian ngắn lại cùng bọn hắn đụng tới ý nghĩ. Lúc này Ngọc Trần nghĩ đến là như thế nào tăng lên thực lực bản thân. Tiến đến Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc tông môn. Không chỉ có thể lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung lôi đế hữu thối cốt, càng là một lần rất tốt mà luyện cơ hội, Ngọc Trần tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục dựa theo tính toán áp dụng. Phía trước liền có nghe nói qua cái này tứ đại phụ thuộc tông môn. Cái này bốn cái tông môn tông chủ tính tình đều 10 điểm cổ quái. Đường Hạo lúc trước để bọn hắn quy thuận Hạo Thiên Tông thế nhưng là hao phí không nhỏ thời gian. Hạo Thiên Tông nhiều năm như vậy không hề lộ diện. Chắc hẳn cái này tứ đại phụ thuộc tông môn đối Hạo Thiên Tông đã xuất hiện không nhỏ oán khí. Các ngươi việc này nhất thiết phải cẩn thận một chút. Chữ Phong Chí nghe xong nhẹ gật đầu. Ngọc Trần bọn hắn muốn đi tới tứ đại phụ thuộc tông môn làm lịch luyện sự tình. Hắn đã theo Ngọc Tiểu Cương nơi đó đạt được tin tức. Nguyên cớ đồng thời không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Cái kia mấy lão già nếu là dám bắt nạt ngươi lời nói, trước tiên thôi động tín vật cho ta biết. Ta không hy vọng lại nhìn đều có hôm nay dạng này sự tình phát sinh. Bất luận chân trời góc biển, chỉ cần ngươi thôi động tín vật, ta liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đúng rồi. Các ngươi chuẩn bị khi nào tiến về tứ đại phụ thuộc tông môn? Chữ Phong Chí nói xong sau đó, Ngọc Nguyên lại bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt. Liên tục giao phó, cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Nguyên đối vào hôm nay phát sinh chuyện 10 điểm mẫn cảm. Hắn không muốn lại có việc như thế phát sinh. Hải Nhi cảm thấy nên nhanh chóng phát ra. Sáng sớm ngày mai liền lúc trước hướng Ngự Chi Nhất Tộc chỗ tồn tại Thượng Nhiêu Thành. Ngọc Trần, nghe được chữ Phong Chí lời nói, đem Đường Tam đưa cho chính mình bản đồ lấy ra, chỉ hướng bản đồ bên trong Ngự Chi Nhất Tộc chỗ tồn tại. Thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, rất rõ ràng cái này tứ đại phụ thuộc tông môn bên trong. Tính tình nhất bướng bỉnh là thuộc cái này Ngự Chi Nhất Tộc tộc trường. Lực Chi Nhất Tộc tộc trưởng Thái Thản người đã ở chính mình chỗ tồn tại trận doanh. Như nếu có thể trước đem cái này Ngự Chi Nhất Tộc tộc trưởng giải quyết, cái kia còn lại phía sau hai tộc trưởng tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Đã như vậy, sắc trời không còn sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta cũng cần phải trở về. Nghe được Ngọc Trần tính toán, Ngọc Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó liên tục cùng Ngọc Trần giao phó vài câu sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh hào quang, theo Thất Bảo Lưu Ly Tông hướng về Lam Điện Bá Vương Long phương hướng gào thét mà đi. Ngọc Nguyên rời đi về sau, Ngọc Trần bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau sau đó. Cũng đều về tới bảo địa bên trong nơi ở bên trong. Có lẽ là áy náy ý như cũ không có tán đi. Tiểu Vũ một mực vẻn vẹn theo Ngọc Trần bên cạnh. Cho đến về đến phòng lúc nghỉ ngơi thời gian. Vậy mới lưu luyến không rời trở lại chính mình trên giường nằm xuống. Tại Ngọc Trần, Tiểu Vũ một đoàn người nghỉ ngơi thời điểm. Cách xa ở bên ngoài mấy chục triệu dặm Võ Hồn Đế Quốc. Quỷ đấu La Quỷ Mị cùng Cúc đấu La Nguyệt Quan hai người. Đã dẫn theo Hồ Liệt Na ba người đã về tới Võ Hồn Đế Quốc bên trong. Lúc này, bất luận là Quỷ Mị vẫn là Nguyệt Quan, đều là thần sắc 10 điểm tái nhợt. Phía trước liền có nói qua, thi triển võ hồn chân thân sau đó, hồn sư sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Bọn hắn dẫn dắt Hồ Liệt Na ba người mới vừa rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Võ hồn chân thân liền đã tiêu tán, tiến vào suy yếu kỳ. Thế nhưng là làm phòng ngừa thiên thanh nghiêu mãng bọn hắn thừa cơ đuổi theo. Quỷ vị bọn hắn chỉ có thể kéo lấy suy yếu thân thể. Cứ thế mà mang theo Hồ Liệt Na bọn hắn về tới Võ Hồn Đế Quốc bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, hai người sắc mặt sẽ như cái này tái nhợt. Trong đó Quỷ Mị không chỉ là thần sắc tái nhợt, liền thân thể cũng đều tại run. Không biết rõ đến tột cùng là tay phải bị chém mang đến cảm giác đau đớn. Vẫn là bởi vì căm phẫn mà run rẩy. Soát, hai người dẫn dắt Hồ Liệt Na ba người trở lại Võ Hồn Đế Quốc sau đó. Không chần chờ chút nào. Tiếp tục mang theo ba người hướng về Bỉ Bỉ Đông chỗ tồn tại đại điện đi đến. Ân, hai vị trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vừa đi vào đại điện bên trong. Thực lực đạt tới thông thiên cảnh giới Bỉ Bỉ Đông. Lập tức liền chú ý tới trên thân hai người biến cố. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, chúng ta lần này phụng mệnh mang Tà Nguyệt, Diễm hai người tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông hỏi thăm, sắc mặt tái nhợt Nguyệt Quan đứng ra, đem tinh đấu đại xâm lâm bên trong thế nào gặp phải Tiểu Vũ. Ngọc Trần lại là nắm giữ cái gì các loại thủ đoạn. Còn có Đại Minh Nhị Minh xuất hiện, đều là một năm một mười báo cho Bỉ Bỉ Đông. Cấp 69 hồn đế, 10 vạn năm hồn hoàn. Vậy mới bao lâu thời gian, hắn trưởng thành lại có nhanh chóng như vậy. Nghe được Nguyệt Quan bẩm báo, thân mang một bộ hắc kim sắc trường bào, tay cầm quyền trượng Bỉ Bỉ Đông, mặt mũi hơi nhíu đến. Bỉ Bỉ Đông thực lực tuy mạnh, thế nhưng là cũng căn bản không có nghĩ đến Ngọc Trần trưởng thành lại sẽ như cái này mạnh mẽ. Người vừa mới nói loại trừ con thỏ kia bên ngoài, còn có hai đầu 10 vạn năm hồn thú, bộ dạng dài ngắn thế nào? Làm Ngọc Trần thực lực cảm giác được sau khi khiếp sợ. Bỉ Bỉ Đông quyền trưởng trùng điệp gõ tại trên đất, tản mát ra một đạo u quang, chui vào Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan trên thân hai người. U quang chui vào, hai người sắc mặt tái nhợt rõ ràng có chuyển biến tốt. Cực kỳ hiển nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ một loại đặc thù trị liệu thủ đoạn. Đa tạ giáo hoàng đại nhân, cái kia hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Một đầu là hình thể to lớn tinh tinh, một đầu thì là đầu trâu thân rắn quái vật. Cả hai trên mình khí tức đều là thập phần cường đại. Chúng ta phía trước chưa bao giờ thấy qua, nhận được Bỉ Bỉ Đông chữa trị. Quỷ vị hai người đều là mở miệng cùng Bỉ Bỉ Đông nói lời cảm tạ. Sau đó lại cùng Bỉ Bỉ Đông tự thuật thái thản cự vượn cùng thiên thanh nghiêu mãng bề ngoài dáng dấp. Cự đại tinh tinh, đầu trâu thân rắn quái vật. Lúc trước bổn hoàng chém giết đầu kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Cũng chính là tiểu cô nương kia mẫu thân thời điểm, dường như có từng thấy bọn chúng. Không nghĩ tới bọn chúng thời hạn cũng đạt tới 10 vạn năm. Kể từ đó, bổn hoàng lựa chọn cũng không chỉ có tiểu cô nương kia. Xem ra cần phải chính mình đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Nghe được Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan lời nói, Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại rơi vào trầm tư bên trong.